Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 372, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Càn Thanh Cung, án thư đã được bày sẵn theo thông lệ. Phía trên cùng có hai vị trí đặt song song, một dành cho Hưng Nguyên Đế, một dành cho Thái Hậu. Hai bên trái phải lần lượt là các án nhỏ xếp dọc xuống. Mỗi án dành cho một người ngồi hoặc phi tần cùng các con nhỏ đi kèm. Khoảng trống giữa đại sảnh rộng rãi, trải tấm thảm lông dày mềm mại. Nơi này được dùng cho cung nữ ca múa. Tân Diệu vẫn như lần dự yến trước, ngồi ở án dưới tay của trưởng công chúa Chiêu Dương. Người ngồi đối diện với nàng vẫn là Tú Vương. Khác biệt duy nhất chính là thái độ của mọi người xung quanh. Lần trước, vị trí của nàng khiến mọi người kinh ngạc, có phần không vui. Lần này, tất cả đều đã quen. Tân Diệu cúi mắt, chăm chú nhìn đĩa hoa quả tươi bày trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, thói quen là thứ đáng sợ, không thể coi thường. Hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, tiếng truyền báo vừa dứt, mọi người vội đứng dậy hành lễ. Hưng Nguyên Đế cùng thái hậu bước vào. Mẫu hậu, cẩn thận bước chân. Hưng Nguyên Đế đỡ thái hậu ngồi xuống. Thái hậu tuy thân thể cường kiện nhưng rất hưởng thụ sự săn sóc của nhi tử, mặt nở nụ cười vui vẻ an tọa. Hưng Nguyên Đế cũng ngồi xuống, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Miễn lễ, hôm nay là gia yến, mọi người không cần câu nề. Mọi người lần lượt an tọa. Lúc này, nụ cười trên mặt thái hậu bỗng khựng lại khi ánh mắt bà rơi xuống Tân Diệu. Bà đã chuẩn bị tâm lý khi thấy nàng tham dự yến hội, nhưng tại sao lại ngồi gần Chiêu Dương như vậy? Sắc mặt thái hậu lập tức trầm xuống. Một đứa nữ tử không chịu nhận tổ quy tông, tham dự cung yến mà lại ngồi ở vị trí phía trước thế này, lá gan lớn đến đâu? Hưng Nguyên Đế nhận ra nét mặt thái hậu khác lạ, liền khẽ gọi. Mẫu hậu, trên đường đến đây vẫn tốt, sao giờ lại đổi sắc? Thái hậu từ nhỏ vốn không được nghiêm khắc dạy bảo, về sau làm thái hậu, người người tôn kính, bà ta càng thêm tùy ý. Giờ phút này, vị trí của Tân Diệu đã chọc vào mắt bà ta, không thể nhịn nổi, bèn thẳng thừng lên tiếng. Ai ra mắt không tốt, hoàng đế, ngươi xem, người ngồi gần Chiêu Dương kia có phải là Tân Diệu không? Lời vừa dứt, cả đại sảnh chợt yên tĩnh. Không khí trở nên vi diệu. Các phi tần, hoàng tử và công chúa đều quay sang nhìn Tân Diệu. Hưng Nguyên Đế cũng theo bản năng liếc nhìn nàng, nghe ra ý tứ bắt lỗi trong lời thái hậu, vội nói. Là A Diệu sống ngoài cung, có tình cảm đặc biệt thân thiết với Chiêu Dương. Thái hậu không thèm nghe lý do, chỉ nhàn nhạt đáp. Tình cảm cô cháu tốt là chuyện riêng, nhưng quy củ thì không thể loạn. Mẫu hậu. Thái hậu đặt chén trà xuống án, mặt căng lại, nói. Hòa Phi và Lệ Tần vẫn ngồi cùng một bàn với Xuyến Nhi, còn Tân Diệu lại ngồi một bàn riêng, vượt qua mấy vị hoàng tử, vị trí chỉ dưới đại hoàng tử. Hoàng đế, ngươi thấy như vậy có hợp lý không? Hưng Nguyên Đế mỉm cười giải thích, trong đám trẻ này, Bình Nhi lớn nhất, tiếp đến là A Diệu. Là sắp xếp theo thứ tự tuổi tác. Theo tuổi tác, Thái hậu nhíu mày. Vị trí xưa nay đều theo tôn ti, sao có thể tính theo tuổi? Chẳng lẽ Tân Diệu so với các hoàng tử còn tôn quý hơn? Cái này, trong lòng Hưng Nguyên Đế, dĩ nhiên cảm thấy Tân Diệu ngồi như vậy không vấn đề gì. Nhưng ở nơi này, không tiện thừa nhận thẳng thừng nàng hơn cả hoàng tử. Sự thiên vị của đế vương nếu không nói ra, mọi người còn biết ý mà làm lơ. Nhưng nếu công khai, dễ dẫn tới oán hận, tiềm ẩn nguy cơ sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hưng Nguyên Đế bị hỏi đến nghẹn lời, thái hậu càng được đà, nói tiếp. Tân Diệu còn chưa được ghi vào gia phả, đừng nói so với hoàng tử, ngay cả việc tham gia gia yến vốn cũng không thích hợp. Trong những ngày lễ thế này, thái hậu vốn không nên gây khó dễ. Nhưng bà ta hiểu rõ, nếu mọi thứ trở thành thói quen, sau này sẽ khó thay đổi. Một nữ tử chưa được ghi vào gia phả hoàng thất, sao có thể làm cản như vậy? Phải để nàng biết vị trí của mình từ đầu mới có thể an phận. Trưởng công chúa Chiêu Dương không nhịn được, lên tiếng. Mẫu hậu, người cũng nói đây là gia yến, người trong nhà cần gì phải rườm rà như vậy? Đúng lúc này, một tiếng động khẽ vang lên, là âm thanh ghế bị kéo. Mọi người đang nín thở lắng nghe thái hậu và Hưng Nguyên Đế nói chuyện. Tiếng động nhỏ ấy dù không lớn, vẫn truyền rõ ràng vào tai từng người. Ánh mắt tất cả chuyển hướng, từ phía thái hậu lại quay sang Tân Diệu. Khi thái hậu vừa nhắc đến Tân Diệu, nàng đã từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu im lặng lắng nghe. Lúc này, nàng bước ra giữa điện, quỳ xuống. A Diệu, Hưng Nguyên Đế giật mình kinh ngạc. Tại sao lại quỳ? Theo những gì hắn hiểu về A Diệu, chuyện nàng tranh cãi với mẫu hậu mới là điều bình thường hơn cả. Hành động quỳ gối này của Tân Diệu khiến Thái Hậu cũng bất ngờ mà hơi nhướng mày, sắc mặt căng thẳng thoáng dịu đi. Quả nhiên, loại nha đầu lớn lên bên ngoài cung như thế này thì cần phải được dạy dỗ nghiêm khắc mới được. Lúc này, thiếu nữ quỳ trên đất khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đã ửng đỏ. Thái Hậu dạy rất đúng, thần vốn không có tư cách tham dự gia yến trong cung, không thể vì bệ hạ yêu ái mà coi thường quy củ. Thần xin phép cáo lui. Cáo lui, cáo lui là ý gì? Trong cung, mọi người từ trước tới nay đều im lặng nghe lời Thái Hậu. Hành động Tân Diệu đột nhiên quỳ xuống đã ngoài dự liệu của họ, nay lại không hiểu nàng đang nói gì. Rồi mọi người trông thấy thiếu nữ đang quỳ chậm rãi đứng dậy, lui bước nhanh chóng rời khỏi đại điện. Trong chốc lát ngây người, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hưng Nguyên Đế và Thái Hậu. Đại điện im phăng phắc đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ, ngay cả tiếng tơ trúc tạo không khí cũng im bặt, bầu không khí tĩnh mịch lạ thường. Dưới vô số ánh nhìn, sắc mặt Thái Hậu khi xanh khi đỏ, khi đen khi trắng, tựa như một bảng màu bị đổ, hết sức kỳ diệu. Đến cả Hưng Nguyên Đế đã từng trải bao cảnh lớn cũng nhất thời quên mất phải nói gì. Nó bỏ đi rồi sao? Không biết qua bao lâu, Thái Hậu mới gượng ép thốt ra được một câu. Triều Dương trưởng công chúa là người đầu tiên phản ứng lại, nghe Thái Hậu hỏi vậy, lập tức thở dài. A Diệu không muốn vì mình mà phá lệ trong cung, quả là đứa trẻ hiểu chuyện. Mọi người, Thái Hậu vì giận mà hai má co giật liên hồi. Lúc đầu, bà ta dùng chuyện xếp chỗ ngồi để làm khó dễ, nếu nha đầu kia không phục mà cãi lại, chẳng phải vừa khéo để nhi tử bà ta có ấn tượng nàng bất kính trưởng bối sao? Nếu nàng ngoan ngoãn chịu lời, vậy cũng được, ngay từ đầu hạ thấp nàng một bậc, sau này nàng cũng sẽ không thể bước ra khỏi giới hạn đã định sẵn. Nhưng không ngờ, nha đầu kia quỳ xuống nhận lỗi là mình không hợp quy củ, rồi liền cáo lui đi mất. Hành động này ngược lại khiến bà ta mang tiếng trưởng bối quá hà khắc. Người khác thế nào bà ta không bận tâm, nhưng nhi tử bà ta vẫn đang mồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hậu tức đến mức tay run lên, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ, nha đầu kia quả thật không giống mẫu thân nàng. Nghĩ đến nhi tức của mình, tuy ngoài mặt có vẻ đảm lược, thậm chí đôi khi còn dám tranh cãi vài câu, nhưng chưa từng thắng được bà ta lần nào. Còn nha đầu này, nhẹ nhàng đã đặt bà ta vào tình thế khó xử. Đúng như Thái Hậu lo lắng, nét cười trên mặt Hưng Nguyên Đế đã biến mất, chỉ nhàn nhạt nói. Khai yến đi, Hưng Nguyên Đế luôn kính mẫu thân, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút bất mãn. Mẫu hậu không thích A Diệu ông hiểu, nhưng việc sắp xếp chỗ ngồi vốn là ý ông truyền cho Hiền Phi. Nếu thực sự không hài lòng, bà ta có thể riêng tư nói với ông, để lần sau đổi chỗ cho A Diệu, điều đó không phải là không thể. Hà cớ gì phải cố ý làm khó A Diệu ngay trong buổi gia yến đêm giao thừa. Trong tâm trí Hưng Nguyên Đế chợt hiện lên đôi mắt đỏ hoe của thiếu nữ, tâm tình càng thêm tồi tệ. Ngày Tết, người người nhà nhà náo nhiệt ấm áp, còn A Diệu thì lại cô độc một mình. Cách, một tiếng vang lên, chiếc đũa bạc trong tay Hưng Nguyên Đế bị ông vỗ mạnh lên bàn. Cách chương.